Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, bị theo đuôi Lục Lão Sư. Mọi người tốt, ta là Lục Lão Sư. Hôm nay cho mọi người mang đến đồng thời chiến thuật dạy học vô cùng đơn. Giản trọng không gian, nãy cũng có thể đại sư cấp. Mở tối gian phòng bên trong. Một vòng sáng tỏ đỉnh ánh sáng từ phía trên cửa sổ khuynh tiết mà xuống. Tựa như thần khải, rơi ở trên ghế salon nam nhân trên mặt. Nam nhân quần áo Âu phục, bị ánh mặt trời chiếu sáng. Thấy không rõ tướng mạo, chỉ là dùng rộng lượng bàn tay. Ôn nhu địa vuốt ve đầu gối Persian. Mèo tương đương Persian liếm liếm móng vuốt, xoay người lộ ra cái bụng. Trên trán hồng ngọc rạng rỡ phát sáng. Nam tầm mắt của người rơi vào trước mắt màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Gian phòng bên trong vang lên Lục Dã giải thích âm thanh. Trọng không gian đấu pháp rất đa dạng. Lục lão sư có khuynh hướng dùng Reaperior đánh chuyển vận. Snorlax cũng là lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, vô cùng đơn giản trọng không gian. Sleep powder như thế một vẩy. Cái gì? Cái này đều có thể miss. Trọng không gian. Rất đơn giản, nam nhân thấp giọng nói. Thật là một cái có ý tứ người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, đối với mặt đất hệ nhận biết, nam nhân tự tin không có bất kỳ người nào có thể siêu việt được hắn. Bởi vì hắn đã từng là liên minh đỉnh tiêm nhà huấn luyện một trong. Đại địa Giovanni, hình tượng bên trong, hai mắt đỏ như máu Reaperior, tức giận gào thét, đem Sabrina tinh linh từng cái chính tay đâm. Dù là bệnh lâu mới khỏi Giovanni, cũng cảm thấy thực chất bên trong, có cỗ đồ vật tại kích động, giống như là ẩn núp đã lâu nhiệt huyết. Giovanni nheo mắt lại, trên một vị có thể để cho hắn thưởng thức người trẻ tuổi. Hồi tưởng lại, đã là rất xa xưa sự tình. Tiếng chuông đột ngột vang lên, Persian bất mãn nghẹn ngào một tiếng. Giovanni dùng đeo hồng mã não chiếc nhẫn tay tiếp lên microphone. Matori cẩn thận tỉ mỉ bẩm báo nói. Matori ma trận không cách nào chui vào Đông Hoàng. Không cách nào mang theo có tính uy hiếp tinh linh. Bởi vậy từ ta đơn độc chấp hành mời chào nhiệm vụ. Vất vả ngươi. Giovanni khàn khàn nói. Hy vọng ngươi không muốn chọc giận hắn. Có thể cùng vượt qua chiêu nhà huấn luyện. Không phải ngươi có thể chống lại. Thuộc hạ minh bạch. Ngươi dự định như thế nào mời chào? Lý niệm. Matori đẩy kính mắt, sùng kính nói, ngài thuần túy lý niệm, cùng chúng ta đội Rocket, chấm ngoặc kép, Giovanni nhíu mày, đánh gãy Matori, những này tất cả đều là nói nhảm. Matori sửng sốt một lát, lợi ích, còn có tự do, Giovanni nheo mắt lại, chỉ có hai chuyện này, minh bạch, Matori có chút dừng lại, gật đầu nói, đúng, ngoặc kép. Ngày mùng 9 tháng 8, chủ nhật, tại Lục Lão Sư video ban bố ngày thứ 2, Lục Lão Sư dạy ngươi đối chiến 08, trọng không gian, phát ra lượng đột phá 100 vạn. Trực tiếp bị chống đỡ trang đầu, mộ danh mà đến fan hâm mộ, chờ mắt nhìn xem thiên về một bên đồ sát, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lục Lão Sư ngươi vẫn là người. Tại hiện trường. Lục lão sư trực tiếp đem Saffron City đạo quán chủ cho dự đoán trước. Ngay cả Green đều tán thành Lộ lão sư chiến thuật A. Đây cũng quá mạnh. Thế này nương, người quản cái này chiến thuật gọi đơn giản. Mọi người tốt, ta khiêu chiến xong Viridian Gym. Green thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cứ việc trọng không gian chỉ huy độ khó cực cao. Nhưng lục lão sư fan hâm mộ bên trong. Cũng không ít không phải nhà huấn luyện người xem. Tiết mục hiệu quả vẫn như cũ bạo tạc. Bình luận trong vùng. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một cái trượt sẻng giải quyết Ergren. Buổi sáng tỉnh lại xem xét. Tay chân lạnh buốt. Tại sao có thể có như thế bẩn chiến thuật. Xem xét ảnh chân dung. Nguyên lai là lục lão sư A. Kia không sao. Ta cùng Gardevoir ấp trứng. Sẽ không thật có nhà huấn luyện đánh không lại Reaperior A. Tại dã ngoại chỉ cần nắm lấy Reaperior cánh tay. Nó liền không cách nào sử dụng nham thạch pháo. Lúc này tránh đi sừng của nó chui. Dùng tiểu đao vạch phá phần bụng là được. Caterpie sử dụng lưới điện. Lục lão sư, đem đối diện không làm người. Ta rất xin lỗi. Trọng không gian đội bồi dưỡng chi phí cực cao. Bình thường có rất ít nhà huấn luyện có thể tiếp xúc đến cái này lĩnh vực tri thức. Vô luận là gần như đẩy đội bạo lực mỹ học, vẫn là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chi tiết giải thích, đều đem lục lão sư video chất lượng, lại lần nữa đẩy lên một bậc thang. Lục lão sư là thật vậy mạnh. Lục lão sư chỉ là trò chơi mạnh đi. Trong hiện thực lại không nhất định lợi hại. Chấm ngoặc kép, ngay cả Red, Green đều cho lục lão sư cả hành lễ vật. Nhiều liền không nói. Hiểu đều hiểu. Lợi ích tương quan. Nạc, lục giã sửng sốt một lát. Lại lần nữa mắt nhìn đầu kia bình luận. Lục lão sư lập tức lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, cuối cùng tìm tới tri âm. Ta thật chỉ là cái khu trò chơi áp chủ. Nghĩ vừa điểm nát tiền mà thôi a. Video cùng trực tiếp BPX lợi. Lục giã hối đoái thành Waterstone. Dựa theo Blue bồi dưỡng phương pháp. Chỉ ít 3 ngày liền muốn cho Squirtle đổi lần nước. Squirtle cũng sẽ tại lần lượt thoát xác bên trong. Trở nên càng ngày càng cứng rắn. Lục giã nao nao. Lại là da chất. Lại là trở thành cứng ngắc. Chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác. Cái này bồi dưỡng phương pháp giống như không đáng tin lắm a. Chính toái toái niệm. Điện thoại chấn động. Blue. Lục lão sư. Squirtle trạng thái thế nào? Lục giã liếc qua tại trong hồ cá phun bọt Squirtle. Donnie. Chấm ngoặc kép. Squirtle ngâm tại trong hồ cá. Như có điều suy nghĩ. Đã 3 ngày không có nắm giữ chiêu thức mới. Tiến độ này. Không đại sự a. Nheo mắt lại. Một đạo tinh quang ở trong mắt Squirtle hiện lên. Không chuẩn bị thêm một ít át chủ bài. Vạn nhất bên ngoài tinh linh còn mạnh hơn Hunter. Còn đến mức nào? Nhớ tới Squirtle lần trước một phát Water Gun giải quyết ô nhi tràng cảnh. Lục giã không khỏi sợ run cả người. Lục lão sư. Vẫn được. Ngay tại trong hồ cá suy nghĩ rùa sinh đâu. Blue cười phát tới một đầu giọng nói. Mang theo Everstone cũng là có chỗ tốt. Kia chính là có thể sớm nắm giữ một chút chiêu thức. Dựa theo ta bồi dưỡng phương pháp. Qua một đoạn thời gian nữa. Hẳn là liền có thể nắm giữ Renden. Lục giã hơi sững sờ. Squirtle về chỗ thời gian cũng mới 10 ngày không đến. Cái này trưởng thành tốc độ. Muốn hay không kinh người như vậy a? Lục giã sắc mặt cổ quái. Renden là nguyên lý gì? Ta cho ngươi cung cấp phối phương. Sẽ tăng lên Squirtle đối thủy hệ năng lượng cảm giác. Blue cười nói. Điều động nước trong không khí. Liền có thể hình thành ngắn ngủi mưa xuống. Nếu như là những cái kia thủy hệ thần thú. Mưa xuống thậm chí có thể bao trùm mấy trăm cây số đâu. Lục giã ngây ngẩn cả người. Hợp lấy ngươi phối phương không chỉ có thể để Squirtle mai rùa trở thành cứng ngắc. Còn có thể để nó nắm giữ chiêu thức mới. Người mẹ nó vì cái gì không nói sớm. Liếc mắt một mặt thận trọng Squirtle. Lục giã lưng phát lạnh. Lẩm bẩm nói. Đừng đem phòng ở chìm thế là được. Chấm ngoặc kép. Ban đêm. Địch huấn luyện viên gọi điện thoại tới. Nói có niềm vui bất ngờ chuẩn bị cho lục giã. Để hắn ngày mai tới một chuyến. Lục giã đối cái này kinh hỉ thật sự là có chút sợ hãi. Nhưng lại không tốt nói rõ. Đành phải kiên trì đáp ứng. Trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn. Lục giã mang lên 3 tên tiểu gia hỏa. Dự định đi ra ngoài mua sắm một phen. Gió đêm ôn nhu. Thành đàn pích dây tại màu đỏ cam hoàng hôn bên trong bay qua. Màn đêm dần dần biến thành màu đỏ tía một mảnh. Bố y. Chấm ngoặc kép. Y vi ghé vào lục giã trên đầu. Ôm lấy lục giã đầu. Tò mò nhìn chung quanh, miệng kiệt Hunter cũng tung bay ở lục giã bên cạnh. Mang theo bao lớn bao nhỏ, vui vẻ nhếch miệng, Donnie, Squirtle mang theo kính râm, như cái đặc vụ bình thường. Cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, lục giã bỗng nhiên trêu chọc nói, Evie, nói thật, người có phải hay không lại mập? Bố y, ha ha ha, ta nói đùa, bố y, thằng huyền mãnh. Ivy hung hăng hao lấy lục giã tóc. Lục giã cũng không tức giận. Cười hì hì đi ở trong màn đêm. Squirtle bỗng nhiên dừng bước lại. kéo Lục Dã ống quần. Làm sao vậy? Squirtle, Donnie, chấm ngoặc kép. Squirtle nhíu lại khuôn mặt nhỏ, thần sắc có chút nghiêm túc. Hệ thống cũng tại lúc này phát ra một tiếng cảnh cáo nhắc nhở. Đinh, 500 mét bên trong kiểm trắc đến khả nghi mục tiêu. Mới túc chủ đề cao cảnh giác, Lục Dã thần sắc phút chốc nghiêm túc. Cho dù là lần trước đối mặt Ô Nhi, cũng chưa từng xuất hiện dạng này nhắc nhở. Nhưng càng đến loại này trước mắt, Lục Dã ngược lại bình tĩnh trở lại. Sắc mặt như thường đi tại trên đường cái. Liếc qua góc rẽ kiếng chiếu hậu, cũng không có bóng người hiện lên. Cái này lại ngược lại làm cho Lục Dã khẳng định chính mình suy đoán. Lục Dã thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta đây là bị bám đuôi rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.